Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của Cao Thủ Kiếm Tiền tập 31. Chiếc xe taxi dừng lại trước Tổng Công ty Tài chính Bảo Nguyên. Nơi này đã bị phong tỏa. Chợ thủy sản và kho lạnh vốn cùng khuôn viên, bây giờ đã xây một bức tường cao ngăn cách, mở một cửa ra vào khác. Trương Thắng xuống xe, Trung Tình, Quách Kỳ Tình và Hắc Tử nhận được điện thoại đã đợi từ trước. Thắng, Quách Kỳ Tình kích động đi lên trước ôm chặt lấy nhau, tiếp đó là Hắc Tử. Hai người họ lùi ra. Trung Tình đi tới định bắt tay y, nhưng Trương Thắng giang tay ôm cô vào lòng. Trung Tình hơi cứng người một chút, sau đó từ từ thả lòng, khẽ ôm lại y. Cuối cùng cậu đã về. Anh Trương, chị Trung an bài một bàn tiệc lớn tẩy trần cho anh, chúng ta đi thôi, ở khách sạn Long Phượng, tới đó vừa ăn vừa nói. Hai tên thô tâm kia chẳng để ý gì, oang oang nói. Trương Thắng buông Trung Tình ra cười. Được gặp mọi người thật tốt. Giám đốc, lên xe. Trung Tình dẫn Trương Thắng tới bên chiếc Santana. Mấy cái ô tô nhập ngoại của công ty bị xung công bán đấu giá rồi. Cô mua chiếc xe này vẫn còn khá mới. Quan trọng bây giờ là phải được việc, không cần thể diện nữa. Tôi vốn muốn để nhân viên cao trung tầng 3 nơi toàn bộ xuất hiện chào đón. Nhưng mà thanh thế càng lớn càng tốt. Cho những kẻ đợi chê cười giám đốc phải ngậm miệng. Có điều anh Quách nói, giám đốc không thích phô trương, lại vừa về. Bạn bè lâu năm có nhiều chuyện muốn nói, đám người kia tới ngoài định bợ ra thì chả được tích sự gì, nên chỉ có 3 người chúng tôi. Đúng là anh béo hiểu tôi nhất. Trương Thắng cười lớn, chàng vai Quách Kỳ Tình cười to hơn thường lệ rất nhiều. Nếu anh Văn ở đây đã nghe ra, nụ cười này có vấn đề. 3 người kia đang hưng phấn đều không để ý. Khách sạn Long Phượng là khách sạn đầu tiên được xây dựng ở khu khai phát. Bây giờ đã xây thêm 2 cái nữa rồi. Luận về quy mô và độ sang trọng, khách sạn Long Phượng không còn đứng đầu nữa. Nhưng dù sao, nó có cái thanh danh đi đầu, cho nên rất nhiều người ở đây vẫn coi nó là khách sạn số 1. Phòng bao cực lớn ở tầng 3, trên bàn có hơn 10 món ăn, chỉ có 4 người ngồi, có vẻ hơi trống trải. Trương Thắng kể chuyện ở trong trại, nhưng y chỉ chọn chuyện vui mà kể, như chuyện đám ngốc phòng số 2 trốn tù thế nào. Ông giáo đạo văn của Lỗ Tấn ăn đòn ra sao? Đến cả Tiểu Phác suýt bị hiểu lầm làm thò của y, đêm ngủ ôm đít cũng kể, cứ như là mình vừa đi nghỉ mát một chuyến vậy, không ngừng mời rượu 3 người kia, trong mấy chốc đã ngà ngà say. Trung Thành cũng thế, cô kể rất hời hợt chuyện công ty trong lúc Trương Thắng không có nhà, 2 người kia được cô dặn trước cho nên ậm ừ phụ họa. Hắc Tử cấm đầu uống rượu, thấy Trương Thắng ăn uống cười nói vui vẻ thì trong lòng khó chịu, hai mắt đỏ bừng, đập bàn dầm một cái. Anh Trương, tôi một miệng vụng về, không biết ăn nói, chỉ biết nói thế này. Lúc đó công ty thê thảm thế nào, anh không tưởng tượng ra đâu, hoàn toàn không giống chị Trung nói. Hắc Tử, giám đốc vừa mới ra, chúng ta nói chuyện vui thôi, uống đi, đừng nói nữa. Trung Tình trừng mắt, nâng chén ngăn cản. Hắc Tử khá say rồi, vung tay lên. Đừng, chị Trung, em rất nể chị, luôn nghe chị, nhưng hôm nay chị phải để em nói, con người em không giữ được tâm sự trong lòng, hôm nay không nói ra, em không thoải mái. Trung Tình vẫn còn muốn khuyên, nhưng Trương Thắng mỉm cười lắc đầu, ý bảo để hắn nói. Y mời rượu nhiều, nhưng uống không nhiều, tuy hơi say, nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm. Trầm tư mân mê ly rượu lắng nghe. Anh Trương, anh biết không, chị Trung, chị ấy bị cái đám chó má kia ép. Khi đó cả công ty còn mẹ chúng nó bao vây đòi hàng, đòi ăn cướp. Hắc Tử nói năng có phần lộn xộn. Khi ấy, nếu không có chị Trung, chưa đợi chính phủ tới tra xét, bọn chúng nó cướp sạch rồi, đến cả viên ngói cũng chẳng còn đâu. Mẹ đó, em dùng dao dọa mà chúng nó cũng không sợ thì anh biết rồi đấy. Bọn đó chỉ biết có tiền thôi, không nể nang gì cả. Lúc đó anh Quách bị bệnh tim tái phát và bệnh viện chưa khỏe đã đòi về. Còn chị Trung, một con đàn bà. Hắc Tử tự tát bốp một cái vào mồm mình. Ê, lỡ mồm, em lỡ mồm quen rồi. Chị Trung, một người phụ nữ làm sao chống lại được lũ lưu manh vô lại đó. Chị ấy mượn em con dao chặt tay. Hắc Tử, say rồi, đừng nói nữa. Hắc Tử gân cổ lên. Em sai bao giờ? Anh Quách, anh nói xem. Em nói có sai không? Anh Trương, nhát dao đó, may mà em đẩy lệch đi, nếu không tay trái chị Trung. Tới giờ tay chị ấy còn không nhấc nổi vật nặng. Trương Thắng ngỡ ngàng quay sang nhìn Trung Tình không chớp. Trung Tình chạm vào ánh mắt của y, tim này một cái né tránh. Cô phát hiện Trương Thắng căn bản không hề say. Cái công ty còn cầm cự được là nhờ chị ấy, cả đời này em phục nhất chị ấy, cốc này uống vì chị ấy. Hắc Tử nói xong, không đợi Trương Thắng nâng ly, đã đưa tay cụng mạnh vào ly của y, ngửa cổ uống cạn, lại lè nhè kể. Chưa hết đâu, về sau có cái thằng què, à, họ sợ, chính là cái thằng khốn bị anh đuổi khỏi công ty, nó thuê bọn lưu manh bắt cóc chị Trung, làm gì, muốn chị ấy lấy chứng cứ hại anh, chị Trung không nghe,